đến chương 39 sẽ kết thúc thế giới 1. Mấy nàng vote, em, comment cho ta có động lực đi nào. V, cách chương.